Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 841. Conan, đây là nơi nào đến ngu ngốc? Như vậy à, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san cảm thấy vụ án này không thể là tự sát. Gian phòng mở rộng chuyện này liền rất khả nghi. Ai tiến vào toilet không khóa cửa? Huống chi là một cái muốn tự sát người. Có điều có nhiều như vậy trinh thám tại chỗ. Hắn liền cẩn thận ăn dưa là được. Người phát hiện cái gì sao? Hattori tiến tới. Không, chẳng qua là cảm thấy toilet không đóng cửa quá mức khác thường. Không giống như là tự sát. Vậy liệu rằng là người chết cảm giác mình sau khi tự sát? Không ai có thể phát hiện thi thể của hắn. Vì lẽ đó đặc biệt không đóng cửa đây. Kazuha đưa ra nghi vấn. Ngu ngốc. Cửa hàng đóng cửa trước công nhân viên nhất định sẽ kiểm tra hết thảy toilet. Tránh khỏi có khách hàng bị khóa ở trong cửa hàng A. Hattori đối với Kazuha loại này xuẩn vấn đề quả thực không nói gì. Hơn nữa đối phương nếu đến trong phòng vệ sinh tự sát. Mở cửa, vạn nhất bị người nhìn thấy đây. Vạn nhất bị người ngăn cản cơ chứ. Không cảm thấy hành động này quá làm điều thừa sao. Cũng vậy, chấm ngoặc kép. Bị sặc âm thanh Kazuha không lời nào để nói. Mori Kogoro cũng trở về vị lại đây. Nhìn về phía người phát hiện đầu tiên Cameron. Vì lẽ đó, bộ dáng này không phải đơn giản tự sát nha. Cameron nhức đầu. Ta cũng không rõ ràng. Trước kia đối phương ở lúc nói chuyện. Ta còn ở toilet phòng riêng bên trong. Tuy rằng nghe hắn, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng không có đi phòng riêng bên kia xem. Đi bồn rửa tay toilet đi. Mãi đến tận nghe được đối phương phát sinh thống khổ rên rỉ. Ta mới vội vã chạy tới xem. Vào lúc ấy toilet cửa phòng ngăn chính là mở rộng. Chấm ngoặc kép. Ta vốn là cũng hoài nghi hắn là ở đây với ai đối thoại. Thế nhưng cái này người là một người ở trong phòng ăn cơm. Hơn nữa ta cũng không nghe với hắn đối thoại người kia âm thanh. Ta hoài nghi hắn hẳn là ở với ai giảng điện thoại. Đầu bên kia điện thoại người khuyên ngăn chở hắn đi tự thú. Hắn sợ sệt đối phương đi báo động. Hay bởi vì tội giết người hành cảm thấy tự trách. Vì lẽ đó sợ tội tự sát. Làm vì là người phát hiện đầu tiên. Cameron đối với vụ án này biết được kỳ thực cũng không nhiều. Từ hắn gọi báo động. Đến cảnh sát đến khoảng thời gian này cũng không đến bao lâu. Mà người chết di động bị vứt ở bồn cầu trong ao. Đã triệt để hỏng rồi. Không cách nào biết được đối phương là ở với ai gọi điện thoại. Người xác định ngươi nghe được âm thanh là cái này người âm thanh sao? Hattori mở miệng hỏi. Điểm ấy hẳn là sẽ không sai. Cái này người ngồi đến vị trí vừa vặn ở ta chỗ ngồi đối diện diện. Hắn gọi món ăn thời điểm âm thanh còn dấu lớn. Chấm ngoặc kép. Tuy rằng như vậy. Nhưng chúng ta hiện nay tin tức vẫn là quá ít. Tuy rằng cái này Cameron hoài nghi có lý có chứng cứ. Nhưng tin tức đến cùng vẫn là quá ít. Không biết người chết họ tên. Không biết người chết tuổi tác. Thậm chí không biết người chết trong miệng cái kia bị độc giết tiểu bu là ai. Nói chung, vẫn là trước tiên đến cha cha người chết đến cùng là ai. Còn có người chết trong miệng cái kia tiểu AB là ai. Bị độc giết cái kia tiểu AB không nghi ngờ. Chút nào là cực kỳ trọng yếu. Nếu như người chết là tự sát lời. Như vậy hắn là người chết tự sát nguyên nhân. Nếu như là hắn giết. Cái kia chuyện này cũng chết người bị giết nguyên nhân. Người chết nói tới tiểu AB bị độc giết sự tình ở Tokyo cũng không có liên quan vụ án. Có thể là ở huyện khác thị phát sinh vụ án. Vì lẽ đó chính đang mời người tích cực trong vòng điều tra. Takagi cảnh sát lật suất từ mình sổ nhỏ. Ở mấy vị này trinh thám đến trước, bọn họ cũng đã làm bước đầu điều tra. Hiện tại chỉ chờ đồn cảnh sát bên kia đưa tới điều tra kết quả. Ngươi còn có chú ý tới những chuyện khác sao? Tỉ như nói chuyện khẩu âm loại hình. Một bên Mori Kogoro mở miệng hỏi dò. Nói chuyện khẩu âm, chấm ngoặc kép, Cameron vội vã phản ứng lại. Nhìn về phía bên Hattori, người kia nói chuyện khẩu âm cùng thiếu niên này giống như đúc. Ta sao? Hattori cũng sửng sốt một chút. Nói như vậy người chết là cái nói chuyện có giọng Kansai người lạc. Nếu như là giọng Kansai, người chết đến cùng đúng hay không tự sát tất cả liền rất sáng tỏ. Được xác thực khẳng định, Hattori khóe môi vung lên nụ cười. Quay về một bên không đầu mối gì Conan lộ ra một cái khiêu khích vẻ mặt. Conan Thái Dương lộ ra mấy cái dây đen. Cảm thấy cái tên này thực sự là ấu trĩ vô cùng. Cũng không có việc gì liền muốn so sánh với hắn một đầu. Xem người khác Kamikawa-san. Nhiều cá ướp muối a. Liền không có bất kỳ nghĩ muốn tỉ thí với hắn ý nghĩ. Nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn Kamikawa-san. Kamikawa-san đồng dạng không hiểu Hattori nhìn ra gì đó. Hắn không phải Nhật Bản sinh trưởng ở địa phương người. Nhật văn tuy rằng vẫn tính lưu loát, nhưng cũng không đạt đến tiếng mẹ đẻ trình độ đó. Cái gì nào đó khẩu âm. Hắn nhiều nhất là cảm giác được có chút không giống nhau. Không quá có thể cảm giác được đến cùng là khẩu âm của nơi nào. Rời đi toilet, Hattori cùng Conan cùng với Kamikawa-san đi song song. Bởi nắm giữ một chút người khác không biết manh mối. Hắn hiện tại tương đương đắc ý. Người đến cùng biết là cái gì? Kamikawa-san thực sự là không nhìn nổi. Như vậy che che giấu giấu. Đối với hắn cái này ăn dưa chuột quần chúng mà nói hoàn toàn không có trải nghiệm cảm giác a. Hattori cười thần bí. Ha ha, ta đã xác định cái này người là hắn giết. Mà không phải tự sát. Hơn nữa ta còn biết được. Cái kia hung thủ hiện tại ngay ở cái này trong phòng ăn. Cho tới thu được nguyên nhân à. Chấm ngoặc kép, hắn cúi đầu nhìn về phía bên cạnh Conan. Vô cùng có cảm giác ưu việt tuốt một cái đầu của hắn. Cho tới nguyên nhân mà. Ngươi thừa nhận ta so với ngươi lợi hại ta sẽ nói cho ngươi biết. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái tên này đến cùng nơi nào đến như thế rồi rào thắng thua muốn a. Rõ ràng ai cũng không có nói tỉ thí. Nhưng hắn một mực liền tự mình tự tràn đầy phấn khởi theo sát Conan tỉ thí lên. Ngoặc kép, ta thừa nhận ngươi lợi hại hơn ta. Mau đưa ngươi suy lý nói cho ta. Chấm ngoặc kép, Conan đối với này ấu trĩ ngu ngốc hết cách rồi. Hắn cũng xác thực muốn biết cái tên này đến cùng là làm sao biết. Trừ không có đóng toilet phòng riêng cửa ở ngoài. Đến cùng còn có cái gì không bị hắn phát hiện manh mối. Ha ha ha ha. Nếu như so với ngươi lợi hại ta không nói rõ tình huống. Tiểu đệ đệ làm sao có khả năng sẽ biết đây. Hattori chống nạnh, điên cuồng trà đạp Conan đầu. Cả người dương dương tự đắc. So với Conan tiểu hài tử này còn như tiểu hài tử. Một bên Kamikawa-san Conan bị đè nén vẻ mặt. Không tử tế cười ra tiếng. Conan thật sự có rất ít ở suy lý lên ăn quả đắng thời điểm a. Lẽ nào? Hiếm thấy, người cẩn thận suy nghĩ một chút những kia hư hư thực thực tự sát lời. Hattori đứng lại, chờ Conan suy nghĩ. Trong này dính đến ngôn ngữ phương diện vấn đề. Nếu như không phải hắn loại này can sai người, là sẽ không chú ý tới. Ngoặc kép, coi như là thanh mai trúc mã bằng hữu ta cũng không có cách nào đáp ứng loại này thỉnh cầu. Cho tiểu AB ăn vào thuốc độc, giết chết hắn người là chính mình. Đã như vậy, chính mình nhất định phải phụ trách mới được. Chấm ngoặc kép, Conan đem lời nói này thuật lại một lần. Nhưng mà vẫn không có phát hiện dị thường gì. Vị nam tử kia là dùng giọng Kansai nói lời nói này. Người còn nhớ chứ, Hattori bắt đầu giải thích. Không đợi Conan đáp lời. Hắn dùng giọng Kansai lặp lại một lần câu nói này. Sau đó nói, ở Osaka. Cái này, chính mình, chỉ không phải là mình, mà là chỉ trò chuyện đối tượng. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.